Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 127 đóng cửa lại thầm. Lý Nhị, thôn trưởng thấy, hắn chạy nhanh khẽ quát một tiếng, Lý Nhị mới đem đầu một chút. Không có việc gì, ta cũng không có hướng trong lòng đi, đó là đương nhiên. Người nhí đến là cái lòng dạ rộng lớn người, Trần lão gia vừa lòng giơ lên một mặt cười. Thôi, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Trần công tử cũng chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy. Đôi tay cung kính nâng phụ thân tay, hai cha con cùng nhau hướng ra ngoài đi đến, thôn trưởng chạy nhanh lãnh các hương thân đi đưa bọn. Họ Tô Thành Tài toàn gia vừa thấy Trần lão gia đều đi rồi. Bọn họ vội vàng cũng đều từ trên mặt đất bò dậy. Lòng bàn chân mặt dù muốn sấn loạn chuồn êm, nhưng là lập tức. Tô Nhiễm lạnh lạnh thanh âm liền từ sau lưng truyền tới. Đại bá, các ngươi đây là muốn đi đâu? Tô Thành Tài bước chân một đốn. Hắn quay đầu lại cười gượng. Cái này, không phải cơm đều ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi, chúng ta cũng nên đi. Trở về trấn lên rồi. Hoa tỷ nhi còn ở bên trong nằm lý. Các ngươi liền không tính toán từ từ nàng. Tô Nhiễm lạnh giọng hỏi, Tô Thành Tài mới phản ứng lại đây chính mình còn có cái khuê nữ ở chỗ này. Hắn tức khắc liền bắt đầu thầm hận. Hận Hoa tỷ nhi làm gì đột nhiên ở ngay lúc này phát bệnh. Bằng không, bọn họ là có thể chạy nhanh thoát thân. Cái kia, Hoa tỷ nhi nàng bị bệnh. Chúng ta lại không có tiền cho nàng xem bệnh. Nếu nhà các ngươi đều có tiền thỉnh đến khởi đại phu. Vậy trước kêu nàng ở nhà các ngươi ở hào, khi nào bệnh của nàng trị hết, khi nào các ngươi lại đem nàng cấp đưa trở về hào. Vương thị vội vàng liền nói, này toàn gia thật đúng là đem bọn họ đương coi tiền như rác. Gọi bọn hắn hỗ trợ dưỡng nữ nhi, lợi dụng bọn họ thanh danh cho chính mình chân cửa hàng thu hút sinh ý. Hiện tại thế nhưng còn muốn gọi bọn họ ra tiền xuất lực cho bọn hắn khuê nữ chữa bệnh. Bọn họ cũng làm được. Tô Nhiễm lạnh lùng cười. Thiên đều đã trễ thế này. Đại bá các ngươi lại không xe. Đêm nay thượng cũng đừng đi trở về. Lưu lại nơi này quá một đêm đi. Vừa lúc nhà ta tân nhà ở rộng mở. Có rất nhiều địa phương cho các ngươi ngủ. Không không không. Không cần. Không biết vì cái gì. Tô Nhiễm lời kia vừa thốt ra. Tô Thành Tài hai vợ chồng liền nhận thấy được một cổ gió lạnh chợt từ sau lưng thổi qua tới. Thổi chúng bọn họ phía sau lưng thượng chợt lạnh, một tầng mồ hôi lạnh liền thấm ra tới, bọn họ sợ hãi. Chính là, hiện tại nơi nào là bọn họ tưởng thoái thác là có thể thoái thác được. Tô Nhiễm lạnh lạnh đối toàn ca nhi an ca nhi phân phó. Đại bá một nhà khó được tới nhà chúng ta quá một lần đêm. Toàn ca nhi an ca nhi, các ngươi còn không chạy nhanh đem bọn họ thỉnh đến trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó nàng nhìn nhìn lại Lý Nhị, ngươi đi xem, Trần lão gia bọn họ đã đi chưa? Nếu là đi rồi, ngươi lại thỉnh Tam Thúc Công lại đây. Liền nói hôm nay buổi tối sự, còn phải hắn tới làm quyết định, như thế nào mới có thể đem sự tình ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Lý Nhị gật đầu xoay người đi ra ngoài, toàn ca nhi an ca nhi lập tức vây lại đây. Toàn ca nhi lạnh lùng cười. Đại bá nương, phú đường ca, khuyên đường tỷ, quý đường đệ, các ngươi bên này thỉnh đi. Tô Thành Tài toàn gia hiện tại liền càng cảm thấy đến sợ hãi, Tô Thành Tài trong mắt vừa truyền. Hắn lập tức liền lại theo dõi bên kia hoàng thị, chỉ tiếc. Lần này không đợi hắn mở miệng. Bên kia kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở, viên tiên sinh từ trong phòng ra tới, vừa rồi cùng Lý Nhị cùng nhau lại đây sau, vừa thấy Tô Thành Tài toàn gia đều ở, viên tiên sinh liền quay đầu vào phòng, cho tới bây giờ mới lại ra tới, toàn ca nhi. An ca nhi, khách quý tới, các ngươi còn không chạy nhanh đốt đèn cấp khách nhân chiếu sáng. Âm thanh trong trẻo ở thê lãnh ban đêm vang lên. Vốn nên cho người ta một loại ấm áp cảm giác, chính là, Tô Thành Tài toàn ra nghe vào lỗ tai, bọn họ rồi lại nhận thấy được toàn thân lông tơ dựng ngược. Một trận lạnh lẽo gào thét thổi quét lại đây, đem bọn họ tất cả đều cấp bao quanh bao vây ở bên trong. Gọi bọn hắn lãnh được với hạ hai hàng răng răng đều bắt đầu cắn đến run lên, mà Viên tiên sinh vừa ra mặt, Tô Thành Tài về điểm này hiện tại cũng chỉ có thể khi dễ hoàng thị tự tin cũng liền. Hoàn toàn biến mất không thấy, toàn ra ngoan ngoãn bị bọn họ cấp chạy tới nhà chính. Toàn ca nhi an ca nhi cũng hung hăng tâm, từ Viên tiên sinh còn có Tô Nhiễm bọn họ trong phòng dọn ra tới hai ngọn đèn dầu. Một tả một hữu ở nhà chính hai bên bậc lửa, như đậu ngọn lửa nhảy lên. Phóng ra từng vòng vượng hoàng vầng sáng, đem trong phòng các nơi đều chiếu đến rõ ràng. Chỉ là, theo bóng đêm càng ngày càng ám, bên ngoài gió lạnh lại quát lên. Hô hô tiếng gió thổi bên ngoài cành khô còn có trên đỉnh đầu phòng ngói. Phát ra từng tiếng trầm thấp gào thét. Ở như vậy thanh lãnh ban đêm càng gọi người từ đáy lòng cảm thấy một trận tiếp theo một trận lạnh. Lão Tô Thành Tài một nhà đã bắt đầu cảm thấy tay chân lạnh băng, nhưng mà Viên tiên sinh từ vào nhà chính liền vẫn không nhúc nhích ngồi ở phía trên, nửa ngày không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn bất động, Hoàng thị cũng bất động, toàn ca nhi an ca nhi càng vững vàng đứng ở hắn bên người bất động. Liền cùng hai tôn môn thần dường như. Không biết như thế nào liền lại đem này toàn gia cấp sợ tới mức liền kêu to một tiếng cũng không dám. Qua không biết bao lâu, mới nghe được sau lưng kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở. Lý Nhị rốt cuộc mang theo thôn trưởng đã trở lại, cùng thôn trưởng cùng đi đến còn có hắn ba cái nhi tử, một sửa phía trước đối mặt Trần lão gia hai cha con khi vui tươi hớn hở bộ dáng. Thôn trưởng hiện tại âm trầm một khuôn mặt. Đôi tay bối ở sau người chậm rãi đi vào tới, người mới vừa tiến vào, liền phảng phất mang vào được một tảng lớn bóng ma, gọi người tâm trầm đến càng thấp. Thôn trưởng phụ tử mấy cái phía sau. Lý Nhị cũng bước chân vào được, hắn lớn lên như vậy cao lớn. Người vừa xuất hiện ở cửa, này kiên cố thân ảnh liền đem đại môn cấp đổ đến gắt gao. Trong nháy mắt kia, Tô Thành Tài toàn ra liền cảm giác được hiện tại đã không phải bóng ma vấn đề, mà là bọn họ trên đỉnh đầu đã cháo thượng một chương võng. Hơn nữa theo Lý Nhị chiều bên này đi tới thời điểm, này chương võng cũng càng thu càng chặt, chờ đến hắn tới rồi gần trước mặt, võng cũng đã đem bọn họ đều cấp gắt gao khóa lại bên trong. Gọi bọn hắn tất cả đều không thể động đậy, ngay cả khí đều mau xuyễn bất qua tới. Mắt thấy người nam nhân này từng bước một chiều bên này đi tới. Tô Nhiễm cũng đã nhận ra bao phủ ở trên người hắn kia một cổ túc sát hơi thở, nàng chạy nhanh nắm. Tráng ca nhi đi tới, người đã trở lại, nàng ngẩng đầu hướng hắn cười. Ôn nhu cùng hắn nói chuyện ân, nam nhân gật gật đầu, chỉ một chữ công phu. Hắn trên mặt lạnh lẽo cũng đã hòa tan, kia một cổ túc sát hơi thở cũng chậm rãi đạm đi. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào Tô Nhiễm bọn họ số lượng không nhiều lắm vài người tới nói. Đối với Tô Thành Tài này nhóm người, bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ đều đã sống không bằng chết. Tô Nhiễm vội lại vỗ Tráng Ca Nhi đầu nhỏ. Tráng Ca Nhi, mau nắm cha ngươi qua đi ngồi xuống. Tráng Ca Nhi liền vươn hắn tay nhỏ. Mềm mại mập mạp móng vuốt nhỏ chảo một cái đã bắt được Lý Nhị tay nhỏ đầu ngón tay. Lảo đảo siêu vẹo nắm hắn hướng Viên tiên sinh bên kia đi qua đi, Lý Nhị nhậm nhi tử lôi kéo. Ở Viên tiên sinh xuống tay ngồi xuống, Tô Nhiễm cũng ở Hoàng thị bên người ngồi xuống, hiện tại. Chính là thôn trưởng cùng Viên tiên sinh hai cái ngồi ở phía trên. Thôn trưởng ba cái nhi tử từng cái ngồi ở bên tay phải. Hoàng thị, Lý Nhị, Tô Nhiễm vài người ngồi ở bên tay trái. Lý Nhị ôm Tráng ca nhi. Toàn ca nhi an ca nhi thu tỉ nhi một chữ bài khai đứng ở bọn họ ba cái phía sau, một hơi nhiều ra. Tới nhiều người như vậy, đại gia tả hữu bài khai ngồi xong, trong phòng bầu không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng vô cùng. Tô Thành Tài toàn ra liền càng đứng ngồi không yên, hắn trong mắt lại ục ục qua lại xoay nửa ngày. Đột nhiên liền đoạt ở thôn trưởng nói chuyện phía trước lớn tiếng khóc kêu lên. Tam thúc công, ngài phải vì ta Huyên tỷ nhi Hoa tỷ nhi làm chủ a. Trước đó vài ngày, liền cái này Lý Nhị, hắn thừa dịp ta cùng huyên tỷ nhi nàng nương ở trong tù thời điểm. Giả mô giả dạng nói là hảo tâm thu lưu các nàng. Kỳ thật hắn căn bản chính là cố ý ở mượn cơ hội sẽ chiếm các nàng tiện nghi. Đáng thương hai cái khuê nữ, liền như vậy bị hắn làm hỏng. Không nghĩ tới đến lúc này, hắn còn vọng tưởng hướng bọn họ trên người phàn cắn. Tô Nhiễm tức giận đến đều nhịn không được tay run, hoàng thị tốt như vậy tính tình người đều nhịn không nổi nữa, hắn đại bá, người nói chuyện muốn bằng điểm lương tâm. Lúc trước nếu không phải chúng ta thu lưu huyên tỷ nhi hoa tỷ nhi, bọn họ đã sớm đói chết ở trấn trên. Hơn nữa những ngày ấy chúng ta là như thế nào đối với các nàng. Người trong thôn đều xem đến rõ ràng, ta con rể đường đường chính chính một người. Cũng chưa cùng các nàng nói qua một câu, như thế nào từ trong miệng nói ra liền thành hắn đem các nàng tỷ hai đều khi dễ. Hôm nay sự chúng ta còn không có tìm các ngươi tính sổ lý. Nếu không phải bởi vì hắn phía trước liền trải qua loại sự tình này, huyên tỷ nhi sao có thể mơ màng hồ đồ lại đem người cấp trở thành hắn. Tô Thành Tài ngạnh cổ kêu to. Hắn còn một bên đem huyên tỷ nhi cấp túm đến đằng trước tới. Huyên tỷ nhi, chính ngươi nói, có phải như vậy hay không? Đúng vậy, huyên tỷ nhi đem đầu một chút. Tô Nhiệm ánh mắt tối sầm lại, nàng lạnh lùng nhìn huyên. Tỷ nhi bên kia, Tô Huyên, ngươi xem ta đôi mắt, lại đem kia hai chữ nói một lần. Huyên tỷ nhi chậm rãi ngẩng đầu. Liền phải há mồm nói chuyện. Chính là, đường nàng ánh mắt đối thượng Tô Nhiễm thời điểm, nàng đều đã tới rồi bên miệng nói lại như thế nào đều phun không ra. Tô Nhiễm lại đứng lên, nàng từng bước một đi đến huyên tỷ nhi trước mặt, ta hỏi lại ngươi một lần, lúc ấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Huyên tỷ nhi ánh mắt lập lòe, nàng liều mạng muốn rời đi mắt, chính là, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, nàng chính là rời không ra. Mắt thấy Tô Nhiễm khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bắt đầu phát run. Hơn nữa càng run càng lợi hại. Đến cuối cùng, mắt thấy Tô Nhiễm đều đã tới rồi gần trước mặt. Nàng liền rốt cuộc nhịn không được. Chạy nhanh bò đến trên mặt đất. Ta nói, ta đều nói, là Trần lão gia kêu ta như vậy làm. Ngoặc kép, hết chương.